Tu La Vũ Thần, chương 712, Đấu Phú, gocchuyenaudio.com, ngươi là người phương nào, dám ở ta Tứ Hải Thư Viện trước cửa hô to gọi nhỏ. Đánh giá Sở Phong một chút về sau, hai tên thủ môn đệ tử đồng thời quát lên. Tuy rằng bọn họ đối với cái kia Lưu Chấn Bưu khách khí, nhưng không phải là tất cả mọi người có thể hưởng thụ được loại này đặc thù đãi ngộ, đối với những người khác tới nói, bọn họ nhưng là từ trước đến giờ kiêu ngạo tự phụ bá đạo cực kỳ. Đối với hai tên thủ môn đệ tử gầm lên, Sở Phong cũng không tức giận bởi vì hắn quen thuộc người như thế sắc mặt chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi, Sở Phong cũng lười cùng bọn họ tính toán mà là học cái kia Lưu Chấn Bưu lúc trước giọng cuột nói rằng, hai vị sư huynh cũng không phải là ta không tuân quy củ cũng không phải cố ý muốn ở Tứ Hải Thư Viện trước cửa hô to gọi nhỏ, thật sự là ta có việc gấp muốn tìm ta mấy vị bằng hữu a, vị tiểu huynh đệ này, nhìn ngươi điệu bộ này, là dự định chen ngang a hát, không phải ta nói ngươi, nhiều người như vậy ở phía sau chờ, ngươi tốt ý chen ngang sao? Muốn để hai vị sư đệ thông báo, liền đi qua xếp hàng ba. Thời khắc này, còn không chờ thủ môn đệ tử nói cái gì, vị thiên lưu chấn bưu nhưng trước tiên mở miệng rồi. Thời khắc này, Sở Phong không phải không thừa nhận cái này gọi lưu chấn bưu đồ vật còn thật chẳng ra gì. Rõ ràng là chính mình chen ngang trước, giờ khắc này còn như vậy đại nghĩa lẫm nhiên nói đến người khác chuyện như vậy không phải người bình thường có thể làm được. Đúng như dự đoán, nghe được Lưu Chấn Bưu lời nói sau, cái kia họ Lý thủ môn đệ tử cũng phản ứng lại, chỉ vào Sở Phong hừ lạnh nói, muốn tìm người đi ra sau xếp hàng, không thấy nhiều người như vậy đều đang đợi sao. Chờ đã, thời khắc này, đúng là cái kia họ Vương thủ môn đệ tử tỉnh táo một chút, lần thứ hai đánh giá một chút Sở Phong về sau, hỏi, bằng hữu của ngươi tên gì? Hắn đây là tại thăm dò, bởi vì thân là Tứ Hải Thư Viện thủ môn đệ tử, phàm là ở Tứ Hải Thư Viện nhân vật có máu mặt hắn đều biết tên gì. Vì lẽ đó nếu như Sở Phong có thể nói ra một cái lợi hại tồn tại, hắn tự nhiên là không thể đắc tội, nhưng nếu là Sở Phong nói ra mấy cái, hắn dễ cái chưa từng nghe tới tên, đây cũng là nói rõ Sở Phong vốn tựu vớ vẩn quấy rối. Vào lúc ấy, hắn không chỉ có sẽ quát mắng Sở Phong dừng lại, một trận đơn giản như vậy, thậm chí sẽ thích đương dành cho Sở Phong một ít trừng phạt tỉ như Sở Phong khổ. Sở xếp hàng thập mấy ngày đội cuối cùng đã tới hắn thông báo không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn sẽ cố ý làm khó dễ một phen, hoặc là thẳng thắn không cho thông báo. Sở Phong là người nào tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra loại người như hắn một chút thủ đoạn, liền ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt sắc không thay đổi nói, ta có bốn vị bằng hữu tại đây Tứ Hải Thư Viện nội tu luyện, phân biệt gọi là Tô Nhu Tô Mỹ, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương, cái gì, ngươi là... Nghe đến đó, hai vị kia thủ môn đệ tử đều là khuôn mặt đại biến, thân là thủ môn đệ tử, bọn họ tự nhiên nghe qua Tô Nhu Tô Mỹ cùng với Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương đại danh, bốn vị này đều theo thứ tự là thập tự đạo sư đệ tử. Đồng thời bọn họ bốn vị quan hệ thân thiết này là nổi danh, đặc biệt là cái kia. Tô Nhu cùng Tô Mỹ không chỉ có thiên phú xuất chúng, dài đến càng là giống như thiên tiên, ở Tứ Hải Thư Viện ở trong, theo đuổi bọn hắn nam đệ tử đếm không xuể. Nhưng là bọn hắn nhưng là ai đều không để ý, chỉ cùng Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương đi khá là thân cận, chủ yếu nhất là Tô Nhu cùng Tô Mỹ, còn có Trương Thiên Dực cùng với Khương Vô Thương, càng là từng người đi tới quán nơi này, cố ý dặn bọn họ hết thảy thủ môn đệ tử, nếu là có một người gọi là làm Sở Phong người tới tìm bọn hắn, cần phải trước tiên đi thông báo bọn họ. Đặc biệt là Tô Nhu cùng Tô Mỹ, vì phòng ngừa bọn họ không làm việc ở dặn bọn hắn thời điểm, càng là cho bọn hắn không ít chỗ tốt, cho nên đối với Sở Phong danh tự này, bọn họ đặc biệt lưu tâm. Liền giờ khắc này, hai tên thủ môn đệ tử, đều là khuôn. Mặt đại biến, gần như cùng lúc đó mở miệng hỏi, ngươi có thể gọi là Sở Phong. Chính là tại hạ Sở Phong. Sở Phong gật đầu cười. Ai nha, hóa ra là Sở Phong sư đệ A, đây là người trong nhà A hát, Sở Phong sư đệ chớ vội, vậy ta liền đi thông báo mấy vị sư đệ sư muội. Hai vị thủ môn đệ tử, xác định Sở Phong thân phận về sau thái độ kia cũng là 180 độ chuyển biến, thậm chí so với cái kia Lưu Chấp N Bưu còn nhiệt tình hơn. Lần này nguy rồi, nhưng là rất nhanh, vị kia họ Lý đệ tử, mặt sắc nhưng liền trở nên khó coi. Làm sao vậy, họ Vương đệ tử, nhìn ra đầu mối, bí mật truyền âm hỏi dò. Hai người này, người muốn gặp đều là thập tự đạo sư đệ tử, người nào đều không thể bị dở dang, nhưng là Tô Nhu cùng Tô Mỹ các loại. Chờ. Sư muội sư đệ chỗ ở, một mực cùng Lưu Chấn Vĩ sư đệ chỗ ở đìa. Phương, khoảng cách rất xa, đồng thời trung gian không có chuyện tống trận, nếu muốn chạy đi, lấy tu vi của ta ít nhất nửa ngày, chuyện này. Điều này làm cho ta trước tiên thông báo ai là tốt. Họ Lý đệ tử, rất là khổ sở nói. Cái kia Lưu Chấn Bưu mặc dù là không người nào hổ thẹn thế nhưng là cũng rất là thông minh, lại đang hai người truyền âm sắp dựa vào cường đại giới linh thủ đoạn nghe trộm hai người đối thoại. Cho nên hắn vội vàng linh cơ xoay một cái, dĩ nhiên tự trong túi càn khôn lấy ra một cái kỳ binh cách cửa lớn, đưa về phía họ Lý đệ tử, nói, vị sư đệ này, làm phiền, Lưu đại ca, ngươi đây là... Thấy cảnh này, cái kia họ Lý đệ tử nhất thời sáng mắt lên, thả ra hơi ánh sáng, bởi vì ý đồ của đối phương rất rõ ràng, đây là tại hối lộ chính mình, để hắn trước tiên thông báo Lưu Chấn Vĩ. Tuy nói, hắn cũng là vị thiên vũ cảnh cao thủ, đồng thời hắn cũng có kỳ binh nơi tay, thế nhưng này không có nghĩa là hắn không đem kỳ binh để ở trong mắt. Ngược lại, một cái kỳ binh đối với hắn mà nói, nhưng là tương đương chân quý bảo bối, vì lẽ đó thời khắc này hắn quả nhiên là mừng rỡ, vạn vạn cũng không nghĩ ra này Lưu Chấn Bưu sẽ rộng rãi như vậy, đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn a hát. Một điểm tâm ý mà thôi. Lưu Chấn Bưu cười híp mắt nói rằng, gương mặt đa mưu túc trí, trong khi nói chuyện còn cố ý khinh miệt phủi Sở Phong một chút, cái loại ánh mắt này giống như là đang nói tiểu cà trớn cùng ra đấu, ngươi đấu lên sao? Mà đối với Lưu Chấn Bưu cái kia khinh bỉ cùng ánh mắt khinh bỉ, Sở Phong nhưng là xem thường, bàn tay tự trong túi càn khôn xẹt qua, hai cái quang mang chớp tránh binh khí, liền xuất hiện tại lòng. Bàn tay, phân biệt đưa cho hai tên đệ tử, nói, hai vị sư huynh, một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy, trời ạ, chuyện này. Khi, làm, nhìn về phía Sở Phong binh khí trong tay về sau, hai tên đệ tử nhất thời khuôn mặt đại biến, bởi vì giờ khắc này Sở Phong trong tay hai cái binh khí cùng cái kia Lưu Chấn Bưu trong tay kỳ binh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Sở Phong trong tay cũng là kỳ binh, nhưng cũng không phải phổ thông kỳ binh, chính là nhận chủ kỳ binh, hơn nữa là loại kia phẩm chất chắc việc nhận chủ kỳ binh, có thể nói tùy tiện một cái, liền vượt qua Lưu Chấn Bưu trong tay cái kia kỳ binh gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Ngươi, mà cùng lúc đó, Lưu Chấn Bưu mặt cổ sắc cũng là chớp mắt đại biến, lúc trước còn tràn đầy đắc ý khuôn mặt giờ khắc này biến thành so với đậu xanh nước còn xanh hơn. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra, cái này trang điểm nghèo túng cực kỳ, nhìn không một chút nào bắt mắt tiểu tử vắt mũi chưa sạch ra tay đã vậy còn quá xa hoa, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra hai cái nhận chủ kỳ binh tặng người, hơn nữa là phẩm chất như vậy chắc việc kỳ binh. Giờ khắc này đừng nói là cái kia hai tên thủ môn đệ tử, liền ngay cả hắn nhìn thấy Sở Phong trong tay hai cái kỳ binh cũng là không khỏi có chút động tâm, tuy rằng hắn Lưu gia có tiền, nhưng vẫn không có giàu có đến tùy tùy tiện tiện biếu tặng người khác nhận chủ kỳ binh mà bước lên. Cách chương.